Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, người chính là ta muốn cứu thần hào sao? Một trái tim oa lạnh Tony Stark con người co rụt lại. Liền vội vàng hỏi, phá cửa người đang nói cái gì? Một trái tim thật lạnh Isen trầm mặt đáp. Đang hỏi chúng ta đến cùng đang làm gì? Để chúng ta ngừng lại trong tay công việc. Đừng có đùa trò gian. Lắc lư hắn một cái. Tony Stark nhìn xem tản mát một mảnh linh kiện. Không cam lòng nói ra. Tốt, chỉ là cũng đừng ôm hy vọng quá lớn đi. Isen nói xong, liền xông cửa ra vào hô vài câu. Stark chính là thực tế nhất. Coi trọng nhất thực tế hành động phái. Trong lúc nguy cấp, ngược lại nhanh chóng trầm tĩnh xuống, tiếp tục làm việc lấy trong tay công việc, ánh mắt lần nữa biến thành bình tĩnh tỉnh táo. Tony Stark tự mình lẩm bẩm, mặc kệ có dùng không có, liền xem như ở chỗ này ngã xuống, ta Tony Stark cũng không phải đổ vào một đám chưa khai hóa dã man nhân trong tay, mà là đổ vào trong cuộc đời cuối cùng một kiện sáng tác quá trình bên trong. Thật giống như Archimedes, Tony Stark nhướng mày nhếch miệng, ánh mắt khôi phục cơ trí cùng kiên định. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai người đột nhiên nghe được hai tiếng nhỏ xíu, phốc phốc, rung động. Sau đó ngoài cửa tiếng phá cửa cùng tiếng hò hét liền im bặt mà dừng. Phù phù phù phù, hai tiếng thân thể ngã trên mặt đất thanh âm vang lên theo. Lại sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Là một tên nước Mỹ ưu tú nhất buôn bán vũ khí người. Mặc dù tự nhận là một tên nhà khoa học, nhà thiết kế, công trình sư, rất là khinh thường những cái kia căn bản không có kỹ thuật hàm lượng súng ống. Nhưng dù sao lâu dài cùng cái này liên hệ, Tony Stark vẫn là lập tức liền nghe đi ra, giảm âm thanh assault rifle. Hơn nữa còn là nhà mình sản phẩm. Cái này tình huống như thế nào tới? Tony cùng Isen kỳ quái liếc nhau một cái. Đều là một mặt mơ hồ. Tiếp lấy liền đều có một vòng thần sắc kích động. Chẳng lẽ là... Sau đó Tony giống như nhớ ra cái gì đó. Tranh thủ thời gian hô một câu. Ai? Ai ở bên ngoài? Soạt một tiếng. Trên cửa sắt nhìn người dùng lỗ hổng nhỏ liền bị kéo ra. Một đôi mắt hướng vào phía trong quan sát, một tiếng tra hỏi cũng theo đó truyền tới, chỉ là nghe thanh âm buồn buồn. Tony Stark, ta là chính phủ cùng Stark tập đoàn phái tới cứu viện ngươi. Ta cái này mở cửa cho ngươi, mở ra cái khác cửa, mở ra cái khác cửa. Tony tranh thủ thời gian tiếp lấy giống lớn một tiếng, sau đó lớn tiếng tiếp lấy nói ra, trong cửa có bom. Chờ ta xử lý một chút trước. Ếch, tốt, ngươi cẩn thận một chút a. Ngoài cửa cái kia giọng buồn buồn nghe cũng có chút mơ hồ ý tứ. Đợi cho Stark đem vì phòng bị địch nhân làm cạm bẫy dỡ bỏ. Một tiếng, tốt rồi, mở cửa đi. Đằng sau, trong sơn động hai người mới nhìn đến ngoài cửa người đến cùng là cái gì. Cách ăn mặc, một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến. Chiến thuật áo chẽn, che đầu kính bảo hộ, toàn thân đều che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ngoại trừ thân hình cao lớn uy mãnh, dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, võ trang đầy đủ cảm giác cần phải rất có sức chiến đấu bên ngoài. Căn bản nhìn không thấy mặt, Tony Stark liếc mắt liền nhận ra, vị này áo đen che mặt nhân viên chiến đấu. Cầm trong tay chính là Stark tập đoàn xuất phẩm mô đun hóa Assault Rifle SIA-15, một thân trang phục, mang khoa học kỹ thuật nguyên tố thiết bị, cũng cơ bản đều là Stark tập đoàn xuất phẩm. Vị này đi vào trong sơn động đến, chỉ là đem Assault Rifle họng súng hơi rủ xuống, thân thể cũng là nhất chuyển, đối diện Stark bên cạnh Isen, trầm giọng hỏi, vị này là... Isen tiến sĩ tranh thủ thời gian hai tay đánh chữ. Cái kia giơ hai tay lên lấy đó trong sạch. Tony Stark trong tay còn cầm vật. hai cái khí bình, một khối mạch điện, một đống lớn dây dẫn. Chắc hẳn chính là cái kia trên cửa cạm bẫy bom. Nghe Aaron hỏi như vậy, lập tức tiếp lời nói. Bằng hữu của ta, Isen tiến sĩ, cũng là bị bọn hắn bắt cóc tới, giúp ta chiếu cố rất lớn. Tony không mò ra người tới đường đi, sợ vị này là thuê tính chất, chỉ lo nhiệm vụ, chỉ cứu hắn một cái, tranh thủ thời gian cho thấy một cái lập trường. Áo đen nhân viên chiến đấu giống như lại xét lại Isen vài lần, lúc này mới hoàn toàn rủ xuống họng súng, lại đem assault rifle bảo hiểm đóng lại, lại vác tại sau lưng, sau đó đưa tay hái lên kính bảo hộ đặt ở cái trán. Một cử động cái cằm, kéo ra mặt nạ, này mới khiến Tony Stark hai người thấy được hắn dung mạo. Đây là một chương Tony Stark bên trong miệng không nói, trong lòng lại theo bản năng nói thầm đôi câu mặt đẹp trai. Cùng loại, bộ dạng như thế đẹp trai, tại sao không đi điện ảnh? Không đúng, kỳ thật cũng, loại hình, chính là không xa vạn dặm đến đây cứu viện Tony Stark. Cũng tới chứng kiến một cái Iron Man đản sinh nào đó xuyên Việt già. Chỉ là giống như tới có chút sớm, có vẻ như đánh gãy cái gì tiến trình. Tony Stark cảm thấy hiếu kỳ, bên trong miệng cũng trực tiếp bắn liên thanh giống như mà hỏi. Ngươi là ai a? Bộ đội nào? SEAL, Delta, Beret, vẫn là CIA? Những người khác đâu? Địch nhân đâu? Hiện tại tình huống như thế nào? Aaron tùy ý đánh giá vài lần chung quanh, trong miệng đi theo đáp, đều không phải là, ta thuộc về càng thêm đặc thù bộ môn, ta một người tới, ta là quốc cơ đặc công, lệ thuộc vào SHIELD, tận mắt thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh ra đời Iron Man sơn động. Aaron cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Đáng tiếc không thể chụp ảnh lưu niệm gì gì đó. Aaron thông báo tính danh, nhưng cũng không có gì thấy danh nhân kích động, không có đi qua nắm cái tay gì gì đó. Có lẽ là nhân sinh thay đổi rất nhanh tới quá nhanh. Tony Stark có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, kích động trong lòng, tiếp tục bắn liên thanh giống như mà hỏi. Chưa từng nghe qua, chỉ một mình ngươi đến. Cái kia những người khác đâu? Còn có địch nhân đâu? Những tên linh đó đều thế nào? Ngươi là vụng trộm chạm vào tới. Đừng nói cho ta ngươi là giết tiến đến a. Tony Stark một mặt khó có thể tin. Thổi đi ngươi, thật coi đây là điện ảnh đâu a? Có thể tưởng tượng, cái này căn bản liền không có khoe khoang chỗ trống a. Thổi xong liền trực tiếp xuyên băng mê sảng. Đồ đần mới có thể nói đi. Cái này nhìn xem cũng không giống đồ ngốc a. Tony Stark từ trước đến nay đều là tùy tiện buông thả, không biết thu liễm, cũng không cần thiết hướng người khác che giấu ý nghĩ của mình. Lão tử chính là nghiêu bức, chính là không tin, có bản lĩnh ngươi nói một chút cái này so là thế nào giả bộ. Đại khái cái dạng này, bắt tôm hộ. Nếu là có nhận biết bẻm mép lão đầu nhi lơ lần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm giác cái này cùng lão già kia, nói cho ta. Pháp viện đi như thế nào? Có loại hiệu quả như nhau hương vị, biểu lộ đều đặt ở trên mặt. Aaron đương nhiên sẽ không nhìn không ra, hơi liếc qua khóe miệng, cũng không rất để ý. Ngược lại cảm thấy trước mắt cái này chưa thấy qua việc đời, còn không có chứng kiến thần tiên bay đầy trời thời đại. Chính hắn cũng không có bật hách đột phá chân trời, Nini, Stark. Vẫn rất có ý tứ, Aaron cười cười nói ra. Những người khác, không quân, lục quân, CIA, còn có chúng ta SHIEL, đề đặc chiến đội, đều đang tiến hành thảm trải sàn thức lục soát tìm kiếm ngươi. Vận khí ta tốt, trước một bước tìm tới nơi này, ta là vụng trộm giết tiến đến, nơi này bị ta thanh tràng. Nói đến, tiểu lâu la sớm đến gõ sơn động cửa, cũng là có chút điểm Aaron nguyên nhân. Aaron tìm tới nơi này, đợi đến trời tối, một đường khang thị tiềm hành pháp, trực tiếp mở ra giết chóc Thịnh Yến, cầm trong tay hai cái khảm đao, từ Causeway bay một mực chặt tới Lan Quế Phường. Khục, cái kia là từ miệng sơn cốc bắt đầu, một mực giết tới trong sơn động, một đường tiềm hành một đường thanh tràng, thẳng giết tới đầu chọc thủ lĩnh cửa ra vào tiểu lâu la. Đầu chọc thủ lĩnh mới phát giác không thích hợp, đầu chọc thủ lĩnh phản ứng vẫn rất nhanh, còn tại ra lệnh để tiểu lâu la xem trọng Stark, liền bị Aaron hai viên rung động đạn thêm mở đôi kỹ năng. Một bộ liên tục kỹ thuấn sát thanh tràng, đầu chọc thủ lĩnh mang theo dâu quai nón mập lùn, một người chán một cái lỗ máu, ai cũng không có chạy. Sau đó mới có Aaron mắt nhìn máy giám thị, đuổi tới Stark sơn động cửa ra vào, gặp được Stark bản nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?